Tiểu Kiều của Quyền Thần, chương 100 Tam Thúc Ngươi Lạnh, góc truyện audio.com. Nam Bảo Y ngủ say giấc cũng không biết gì. Hoàng hôn đêm muộn, bên trong Triều Văn Viện, Nam Bảo Y chỉ huy thị nữ, đem đèn lồng treo lên ngọn cây. Tối nay là trung thu đoàn viên, nàng đem cả lâm viên trang trí huy hoàng rực rỡ. Thức ăn cũng đã được bày trên bàn đá, Nam Bảo Y cẩn thận sắp đặt bát đũa lên. Phụ thân thích ăn móng heo hầm đậu nành, vì vậy để cho hắn ngồi gần chỗ đặt móng heo hầm. Nhị ca ca thích ăn thịt dê nướng, liền để hắn ngồi chỗ này. Rượi nên đặt cạnh bọn hắn, thuận tiện cầm. Như nhớ tới cái gì, nàng vỗ đầu một cái, phân phó Hà Diệp đi lấy bình hoa. Bình sứ trắng, trơn bóng như ngọc, a ha tơ, nàng tự tay đem một nhánh hoa quế vừa cắt cắm vào, cẩn thận bày ở chính giữa bàn. Cúi đầu ngửi hương hoa, không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đêm trung thu, nên ngửi mùi hoa quế. Nàng không kịp chờ đợi ngồi xuống, nhìn dáng chiều đang biến mất ngóng mong trăng hôm nay sẽ lên sớm. Khi Tiêu Dịch đi tới, nhìn thấy tiểu cô nương trong mắt giấu chờ đợi, giống như bao chứa của một mảnh sao trời. Hắn mỉa mai, một cái trung thu mà thôi, đáng giá để ngươi cao hứng như vậy sao? Nam Bảo Y hai tay đỡ mặt, Tết trung thu năm nay với ta mà nói là không tầm thường. Nhị ca ca, sau khi mẫu thân ta qua đời đây là lần đầu tiên ta cùng cha ta đón trung thu. Những năm qua, hắn luôn bồi bên Liễu Thị cùng Nam Yên dùng bữa tối. Ta sai hạ nhân đi mời, hắn lại nói muộn muộn một chút liền trở về. Thế nhưng ta một mình ngồi ở cửa phủ, nghĩ ta ngồi ở chỗ này, khi hắn trở về liền có thể thấy ta. Thế nhưng ta trông mong mãi, chờ đến khi mặt trăng biến mất tại bình minh cũng không thể chờ hắn về. Nhị ca ca, loại cảm giác này có lẽ ngươi cũng không hiểu. Tiêu Dịch nhìn nàng, tiểu cô nương mặt hồn nhiên, lúm đồng tiền ngọt ngào. Hắn thu hồi tầm mắt lạnh nhạt uống một ngụm rượu. Lấy rượu ngắm mỹ nhân, rượu hoa quế cũng đủ làm say lòng người. Vầng trăng rốt cục cũng hiện ra, lại bị nhánh cây cắt chém thành quang cảnh thê mỹ. Dư Vị bước vào đình nghỉ mát, đi tới bên tai Tiêu Dịch nói nhỏ. Tiêu Dịch liếc nhìn khuôn mặt nhỏ tràn đầy mong chờ của Nam Bảo Y. Ta có chút chuyện, đi một chút sẽ trở lại. Hắn xuyên qua hành lang, giọng lãnh đạm. Hắn ở tiền viện, phải, Liễu Thị vừa mới phái tiểu nha hoàn tới truyền lời, nói Tam lão gia tối nay muốn ở lại tiền viện cùng ăn cơm đoàn viên với các nàng, không đến Triều Văn Viện. Nô tỳ sợ tiểu thư đau lòng, chỉ dám nói với chủ tử. Chủ tử, ngài đây là muốn đi tiền viện sao? Ừ, đi đập phá. Dư Vị hai mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy hóng chuyện bát quái cùng sùng bái. Phảng phất nàng não bổ một màn tiết mục bá đạo Quyền Thần càng muốn yêu. Chủ tử nhà nàng siêu cấp bao che khuyết điểm quá bá khí nha. Tiêu Dịch theo hành lang, trực tiếp đi vào tiền viện. Ngựa quen đường cũ tìm tới tiểu viện của Nam Quảng, chỉ thấy trên bàn bày đầy rượu ngon món ngon. Hắn cùng Liễu Thị, Nam Yên ngồi một chỗ, liên tục kể chuyện hàng Nga cùng Thỏ Ngọc chọc hai mẹ con cười không ngừng. Người một nhà này thật sự là cực kỳ đoàn viên. Tiêu Dịch giống như cười mà không cười. Tam Thúc, Nam Quảng giật mình một cái, vội vàng quay người lại nhìn. Hắn cũng không biết tại sao trên dưới cả phủ hắn lại kiêng kỵ nhất đứa cháu là Tiêu Dịch này. Hắn vội vàng hấp tấp đứng lên. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nam Yên buông đũa xuống, mỉm cười. Nhị ca thật là khách quý hiếm gặp, nếu đã tới, không bằng cùng ăn cơm đoàn viên với chúng ta. Góc truyện audio.com, Yên Nhi luôn sùng bái ngài, muốn nghe ngài nói một chút chuyện lý thú trên chiến trường. Nam nhân mà, đều thích được nữ tử sùng bái. Nàng không biết Nam Bảo Y dùng thủ đoạn gì chiếm được ưa thích của Tiêu Dịch nhưng nàng tự tin, nàng nhất định sẽ không thua Nam Bảo Y thế nhưng Tiêu Dịch cũng không cho nàng mặt mũi. Hắn lười nhác nói, trên chiến trường, không có chuyện lý thú, hắn tiện tay cầm chum rượu trên bàn, mở ra nắp ngửi một hơi. Rượu nho từ Tây Vực giá trị trăm lượng hoàng kim. Tam Thúc ngươi rất xa hoa, Nam Quảng chột dạ xoắn suýt hai tay, a ha tơ, Tiêu Dịch cười nhạo, đem chum rượu kia đều đổ đầy lên bàn thực ăn. Liễu Thị cùng Nam Yên ngạc nhiên trợn tròn mắt, Nam Quảng tức giận, Tiêu Dịch ngươi đang làm cái gì vậy? Đây là bữa cơm đoàn viên của chúng ta. Tiêu Dịch cầm một móng heo, lạnh lùng đem nhét vào miệng hắn. Cơm đoàn viên của ngươi là ở Triều Văn Viện, Nam Quảng phun ra móng heo tức giận đến sôi máu. Tiêu Dịch ngươi không biết lễ phép, Tiêu Dịch vươn tay chậm rãi đặt trên bàn đá, mấy đường nứt dưới tay hắn lặng lẽ xuất hiện dần dần lan ra bốn phía. Trong chớp mắt ầm ầm, tiếng vang, cả tấm bàn đá sụp đổ. Tiêu Dịch cầm khăn lạnh lùng lau đầu ngón tay. Tam Thúc vừa nãy ngươi mới nói cái gì? Nam Quảng thấy bàn đá vỡ vụn, sợ ngây người. Toàn thân hắn run rẩy, hoảng sợ nói. Ta ý ta là, mặc dù ngươi phản nghịch nhưng phản nghịch rất tốt. Nhà chúng ta rất cần đang có tinh thần phản nghịch như ngươi đấy. Tiêu Dịch rất hài lòng. Tam thúc ngươi lên đi Triều Văn Viện ăn cơm đoàn viên. Nếu không đi mau, lại để Kiều Kiều phải chờ lâu. Đúng, ta đi ngay, ta lập tức liền đi. Nam Quảng nơm nớp lo sợ đi ra ngoài. Tiêu Dịch chắp tay đi theo sau. Đi chậm như vậy làm gì? Chảy, Nam Quảng bị dọa đến một đường phi nước đại. Trong viện chỉ để lại Liễu Thị cùng Nam Yên, ngơ ngác đối mặt bừa bộn trên đất. Liễu Thị vàng mắt đỏ lên, Yên Nhi Tiêu Dịch quá đáng quá mức, gọi người liền gọi người lại còn phải đem thức ăn biến thành như vậy, chúng ta làm sao ăn? Ta lại là người mang thai, chỉ có thể ăn đồ ăn quý. Nam Yên cười lạnh, Tiêu Dịch là Tĩnh Tây Hầu nhị phẩm, chúng ta không động được hắn, chỉ có thể lấy trí. Nương, người yên tâm đi, qua không bao lâu nữa, hạ phu nhân sẽ đem nhược điểm của Tiêu Dịch đến phủ bái phỏng. Cho đến lúc đó liền xem như là Tiêu Dịch cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Nam Quảng phi nước đại đến Triều Văn Viện, nhìn thấy cảnh trí thanh nhã, lồng đèn rực rỡ. Tiểu nữ nhi của hắn trơ trọi ngồi trên bậc thang ở đình nghỉ mát khóc đến sướt mướt. Trong lòng lan tràn áy náy, hắn ngồi xuống trước mặt Nam Bảo Y ôn nhu xoa đầu nàng. Kiều Kiều, phụ thân đến bồi ngươi ăn Tết. Nam Bảo Y nâng lên hai mắt đẫm lệ, không dám tin nhìn hắn. A ha tơ, mặt trăng đã lên cao thế nhưng quyền thần đại nhân không thấy đâu, mà cha nàng cũng không tới. Nàng cho rằng nàng bị bọn hắn bỏ rơi, trong lòng ủy khuất, bởi vậy mới ngồi đây khóc. Bây giờ trông thấy phụ thân, lại không biết vì sao, trong lòng càng cảm thấy ủy khuất. Nàng nghẹn ngào ngào vào ngực Nam Quảng, phụ thân, ta tưởng các ngươi đều không bồi ta ăn Tết Trung Thu. Ta mong đợi lâu như vậy, Nam Quảng càng thêm áy náy, hắn ôm tiểu nữ nhi trấn an một hồi. Kiều Kiều ta vừa mới chiếu cố Liễu Di ngươi, ta là đại nam nhân, phải có trách nhiệm, nàng thai khí có chút bất ổn, ta làm sao có thể để lại nàng không lo tới thăm ngươi. Ngươi phải thông cảm cho phụ thân, gocchuyenaudio.com, hắn có thể đến, Nam Bảo Y liền rất vui mừng. Nàng phân phó thị nữ hâm nóng lại đồ ăn cùng rượu hoa quế, Tiêu Dịch mới đạp trên ánh trăng mà tới. Nhị ca ca, đến ăn bánh Trung Thu, nàng nhiệt tình mời chào, Tiêu Dịch lạnh nhạt ngồi xuống. Nam Kiều Kiều tính tình hoạt bát, rất nhanh quên yêu sầu. Vừa mới còn khóc như mưa, nhìn một cái, lúc này đã cười tíu tít. Rót rượu, hắn lãnh đạm phân phó. Lúc Nam Bảo Y ân cần rót rượu cho hai người một đột nhiên chú ý tới lão cha mình run rẩy kịch liệt. Nàng hiếu kỳ, cha, ngươi làm sao run vậy? Ngươi lạnh sao? Nam Quảng khóc không ra nước mắt. Kiều Kiều ta. Hắn là sợ, Tiêu Dịch dùng một chưởng liền đập nát bàn đá lớn, sọ não của hắn nhỏ lại cũng không cứng rắn như bàn đá, vạn nhất Tiêu Dịch không hài lòng động thủ, hắn làm sao có thể không sợ. Tiêu Dịch liếc xéo, Tam Thúc lạnh, không đợi Nam Quảng nói chuyện, hắn mỉm cười cởi áo choàng ôn nhu đắp lên đầu vai Nam Quảng. Tam Thúc còn lạnh không? Quyền thần đại nhân, giúp cha vợ khoác kiện áo choàng. Nam Mạo Mạo, hơi sợ, cách chương.